Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 46, chưa được làm rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em cẩn thận, đừng để bị bỏng. Phong Quyết nhẹ nhàng đưa bát cháo cho cô, sau đó ân cần dặn dò, mới yên tâm đưa bát cháo cho cô. Hai bà con anh đã ăn cơm chưa? Sau khi nhận bát cháo và uống một ngụm, cô cảm thấy nhiệt độ rất vừa phải, vị cháo rất tinh tế và thơm ngon. Thẩm Thanh Âm nhìn hai ba con trước mặt, bị ánh mắt chăm chú của họ nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Anh đã bảo người mang đồ đến rồi, em ăn một chút trước, sau đó mới ăn những món khác. Phong Quyết dùng giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng trả lời, rồi lại ngồi xuống vị trí bên cạnh giường cô và nhìn cô ăn. Thẩm Thanh Âm dưới sự giám sát của hai ba con, đã ăn hết một bát cháo nhỏ. Ngay khi cô vừa ăn xong, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, một vài vệ sĩ mang khay thức ăn vào, đặt lên bàn trà rồi rời đi. Phong Quyết nhận lại bát của cô, gắp cho cô vài món cô thích rồi đưa lại cho cô. Sau đó hai ba con cũng nhanh chóng ăn bữa tối của mình. Phong Quyết, Mạt Mạt đâu? Bây giờ cô ấy ở đâu rồi? Thẩm Thanh Âm tao nhã lau sạch miệng, nhìn quanh phòng bệnh mới phát hiện thiếu một người. Hạ Mạt không có ở đây, cô lo lắng hỏi. Anh biết em không muốn cô ấy thấy hai ba con anh và cũng không muốn tiết lộ việc giữa hai chúng ta nên anh đã để cô ấy ngủ ở một phòng bệnh khác. Em không cần lo. Phong Quyết miễn cưỡng lên tiếng, ánh mắt buồn bã nhìn cô, nhưng tay thì đang gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ để cho cô dễ ăn. Phong Quyết, em bị dị ứng vì cái gì vậy? Đã kiểm tra ra nguyên nhân chưa? Thẩm Thanh Âm nhìn anh với vẻ nghi hoặc, dù có phải âm mưu của Vân La hay không. Cô cũng muốn biết mình dị ứng với vật gì để tránh sau này. Em không phải dị ứng, mà là do một loại thuốc độc mãn tính, có vẻ giống như triệu chứng dị ứng. Hãy nghĩ xem em đã tiếp xúc với những gì, và đồ vật thường dùng là gì. Phong Quyết dừng tay lại, trầm ngâm một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Cô có quyền biết sự thật, anh cũng muốn từ cô tìm ra manh mối hữu ích hơn và nhanh chóng bắt được kẻ đó. Đồ mà em tiếp xúc nhiều nhất trong tháng qua là trang phục và đạo cụ của đoàn phim, không lẽ vấn đề nằm ở đó? Thẩm Thanh Âm cảm thấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô nghe có loại thuốc có thể giả dạng thành dị ứng. Thảo nào khi cô uống thuốc dị ứng lại càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến câu hỏi sau của anh, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời. Đồ dùng cá nhân của cô đều ở khách sạn, nên rất khó để vào phòng của họ. Nếu có hành động bên cạnh cô, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô nghĩ có lẽ là do đoàn phim, những trang phục và đạo cụ đã qua tay nhiều người, rất khó để phát hiện, và cũng không biết ai là kẻ đã ra tay. Anh đã cho người điều tra rồi, kết quả sẽ sớm có thôi. Sau này em phải thật cẩn thận, lần này thật là nguy hiểm, nếu có lần sau như vậy anh sẽ không tha thứ đâu. Phong Quyết nhăn mặt, nhìn cô với vẻ nghiêm túc, đây là lần đầu tiên và được phát hiện ra kịp thời. Nếu lần sau còn xảy ra việc như vậy anh không dám tưởng tượng. Em xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh rồi. Thẩm Thanh Âm nghĩ đến chuyện lần này, sắc mặt cô càng đỏ. Công ty của anh chắc chắn đã mất rất nhiều tiền, còn phải chạy xa như vậy đến thăm cô. Nếu em không muốn làm phiền anh, thì hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, không được phép xảy ra bất kỳ chuyện gì. Phong Quyết nghiêm túc nhắc nhở, mẹ, ba con nói đúng. Muốn ba con yên tâm thì trước tiên mẹ phải khỏe lại đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thánh, người ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nghe thấy câu này cũng nhanh chóng phụ họa, rồi tiếp tục ăn trái cây trên bàn trà. Bị một lớn một nhỏ thay phiên dạy dỗ, Thẩm Thanh Âm chỉ muốn chui vào một cái lỗ, ngại ngùng không dám nhìn hai người. Ngay lúc này, điện thoại của Phong Quyết vang lên, nhìn vào ghi chú trên đó. Anh không nghe máy mà đứng dậy, hôn lên trán cô, tiếc nuối buông tay. Anh có việc phải xử lý trước, em có thể sang phòng bên thăm bạn của em, cô ấy chắc cũng sắp tỉnh lại rồi. Nói xong, anh nắm tay Phong Thánh rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Thanh Âm đứng dậy chỉnh sửa quần áo, cầm hộp cơm trên bàn trà đi sang phòng bên cạnh, ra khỏi phòng bệnh, vệ sĩ trước cửa đã không còn, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng bên cạnh. Hạ Mạt đang ngủ yên. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô bạn thân, trên môi còn nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô nên tìm cơ hội nói cho Hạ Mạt biết về chuyện của ba con Phong Quyết, vì dù sao cũng không thể giấu mãi, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, nói sớm thì sẽ tránh được sự hiểu lầm sau này. Thẩm Thanh Âm trong lòng nghĩ cách nói cho Hạ Mạt. Hạ Mạt nằm trên giường, lông mi nhẹ nhàng rung động. Lát sau cô mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng toát, có chút ngơ ngẩn. Cô không phải đưa Thẩm Thanh Âm kiểm tra sao? Sao giờ lại thấy đầu hơi choáng, mắt có chút mờ mịt, lại nhắm mắt rồi mở ra, nhìn thấy Thẩm Thanh Âm đang mơ màng. Cậu khỏi dị ứng khỏi chưa? Mình sao lại nằm trên giường bệnh? Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Mạt ngồi dậy, đẩy nhẹ vai cô, hỏi với vẻ bối rối, rồi bước xuống giường đi lại. Cậu thấy mình sau khi uống thuốc, tình trạng nghiêm trọng hơn, nên lo lắng quá mà ngất đi, mình bây giờ mới đến tìm cậu được. Thẩm Thanh Âm nói những điều này với vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng nói xong, giữ bình tĩnh, rồi nháy mắt với cô. Ha ha, vậy hả, lúc ấy mình thấy khó coi quá, nhưng mà cũng may bây giờ cậu đã khỏi dị ứng rồi, thật là tốt quá. Hạ Mạt cười ngượng ngùng, rồi nhìn mặt cô một lúc, thấy khuôn mặt cô phớt màu hồng nhạt trên môi mới nở nụ cười. Được rồi, cậu đã ngủ cả ngày rồi, ăn chút cơm đi. Thẩm Thanh Âm mở hộp cơm trên bàn, ngay lập tức mùi thơm lan tỏa, cô đưa hộp cơm cho Hạ Mạt, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ngày mai chúng mình nghỉ phép nhé, để cậu nghỉ thêm vài ngày, mấy ngày nữa chúng mình lại làm việc sau. Hạ Mạt vừa ăn cơm vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Thanh Âm đang dị ứng, nên nghỉ thêm vài ngày, chờ đến khi hoàn toàn khỏe lại rồi hãy quay lại quay phim, nói gì thì cô cũng chỉ còn một vài cảnh nữa là hoàn thành. Hai người bàn bạc về những chuyện tiếp theo. Ở phía bên kia, trên xe Phong Quyết, anh cúp máy, sắc mặt có phần khó coi, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ba, đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa? Phong Thánh nghiêng đầu hỏi ba, nhìn sắc mặt không tốt của ba, cậu bé không hiểu gì, liệu có phải không tìm ra kẻ đứng sau không? Vẫn chưa, dấu vết đã bị người ta xóa sạch, hoàn toàn không thể tìm ra được. Phong Quyết nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh lùng. Bọn họ lại giống như lần trước vẫn hoàn toàn không để lại bất kỳ manh mối nào. Rốt cuộc là ai đang âm thầm ra tay đây? Kiểm tra camera cũng vô ích, có vẻ như đối phương đã chuẩn bị rất kỹ, không muốn anh dễ dàng tìm ra. Phong Thánh có chút trầm tư, nhìn bầu trời bên ngoài xe dần tối lại, cậu không tin là không để lại bất kỳ dấu vết nào, chắc chắn có đồng phạm. Dù thế nào, mèo nhất định sẽ để cái đó trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt xanh thẳm của Phong Quyết hiện lên vài tia sáng tối tăm. Cách chương.